vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 421. Khí thế hung hăng. Oanh. Không trung phát sinh va chạm mạnh, kiếm khí cùng sát khí run rẩy tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm hai tay đập vào trên mặt đất, tại hư không lật cái bổ nhào, trong nháy mắt xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Vậy mà tránh thoát đi. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên tại Tiêu Phàm trước đó vị trí địa phương, xuất hiện một chàng thanh niên. Lại là ngươi. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, liếc mắt liền nhận ra người. Người này chính là trước đó cùng hắn giao chiến qua Ninh Chiết, Vương Đạo Minh Phó Minh Chủ. Lúc đầu cùng Tần Đao chiến đấu, Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, Ninh Chiết mang theo Vương Đạo Minh người đến giết hắn. Nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên xuất thủ, Tiêu Phàm khả năng đã chết. Tiêu Phàm trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hôm nay, Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh cùng tám cái liên minh tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Ninh Chiết lạnh lùng cười một tiếng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Chiết hậu phương, chỗ nào đứng đấy 50, 60 người, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức. Đều không kém gì chiến vương cảnh đỉnh phong, thậm chí có mấy người khí tức, nhưng Tiêu Phàm đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Chiến hoàng cảnh sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, xem ra lần này, huyền cung người vì giết bản thân còn thực sự là khí thế hung hăng a. Xem ở ngươi thực lực cũng không tệ lắm phân thượng, cùng ngươi một thể diện kiểu chết, ngươi tự sát a. Ninh Chiết dường như ở trên cao nhìn xuống, từ chỗ cao quan sát Tiêu Phàm, một mặt ngạo nghễ. Mẹ, hù chết bảo bảo. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc vỗ nhỏ trái tim, tà tà cười nói. Chỉ bằng các ngươi mười mấy cái đồ bỏ đi sao? Đám người mặc dù không biết Tiêu Phàm phía trước câu nói kia là có ý gì, nhưng là đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm phách lối cuồng vọng. Đây chính là mấy chục cái chiến vương cảnh đỉnh phong trở lên cường giả a, tại hắn Tiêu Phàm trong mắt cũng chỉ là đồ bỏ đi. Con vịt chết mạnh miệng, qua một lúc nhìn ngươi làm sao khóc. Ninh Chiết lạnh rên một tiếng. Đơn đấu vẫn là quần ẩu, các ngươi tự chọn a. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, chiến hoàng cảnh lại như thế nào, chỉ có đấu qua mới biết rõ. Đơn đấu lại như thế nào, quần ẩu lại như thế nào. Ninh Chiết sắc mặt trầm mặc vô cùng, chẳng lẽ nơi này còn có Tiêu Phàm đồng bạn. Nghĩ vậy, Ninh Chiết con ngươi trong đám người liếc nhìn lên, vây xem tu sĩ không dám cùng hắn đối xem, thấy cảnh này, Ninh Chiết lập tức cười lên. Quần ẩu, các ngươi cùng một chỗ chiến ta, đơn đấu, ta chiến các ngươi đám phế vật này. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngoại thân đã trải qua chậm rãi tiêu tán ra một tia sát khí. T. Đám người nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này cũng quá phách lối, một người đối chiến mấy chục cái chiến vương đỉnh phong trở lên cường giả, đây là muốn chết sao? Cái gì gọi là tùy tiện, cái gì gọi là bá đạo, Tiêu Phàm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Như ngươi mong muốn. Ninh Chiết mặt âm trầm. Phụ phụ. Lời còn chưa dứt, tầm 10 đạo thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, đi cùng Ninh Chiết cùng nhau nhào về phía Tiêu Phàm, mỗi người đều không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, dù là 10 người ứng phó một người, cũng không dám khinh thường. A, hôm nay lại muốn nhiều mười mấy cái vong hồn dưới kiếm. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Răng trắng như tuyết lộ ra một cỗ khát máu sát ý, áo bào cổ động cuồn cuộn sát khí nở rộ mà ra. Làm 10 người tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm rốt cuộc động, Tu La kiếm bỗng xuất hiện ở trong tay, một đạo lăng lệ kiếm mang màu trắng xẹt qua hư không. Hắn thân thể bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại một chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ trước người. Phốc! Trắng đao nhập. Đỏ đao ra, chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên tim, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nói các ngươi là đồ bỏ đi còn không tin. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, Tu La kiếm nhấc lên, cái kia chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ thân thể đột nhiên bị mãnh liệt kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Thật mạnh. Đám người trong lòng run rẩy, dạng này tốc độ, dạng này sát phạt quả đoán tâm quá là đáng sợ. Cái này thực chỉ là một người mới sao? Làm sao biết như thế biến thái? Rất nhiều người trong đầu trong nháy mắt nhớ tới mười mấy năm trước Giang Thiên Vũ, đó cũng là một đáng sợ hung nhân, giết người như ngoé, lấy lực lượng một người ép linh điện vài chục năm không thở nổi. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hôm nay chú định sẽ máu chảy thành sông. Bắc lão lời còn in vào Tiêu Phàm trong đầu, nam nhi tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nam nhi tại thế, liền nên khoái ý ăn cửu. Ta không giết người, người muốn giết ta. Tiêu Phàm không thể không nắm chặt đồ đao, chỉ hướng địch nhân. Để tứ trọng phong thế thi triển ra, Tiêu Phàm cùng gió hóa làm một thể, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ của hắn sớm đã đột phá chiến vương cảnh cực hạn. Phúc phúc. Tư không huyết hoa bay vụt, một đóa nở rộ, mặt trời chiều ngã về tây, tại ánh chiều tà chiếu xuống, huyết hoa yêu diễm chói mắt. Không muốn tách ra, cùng một chỗ ứng phó hắn. Ninh Chiết kêu sợ hãi, Tiêu Phàm thực lực vượt qua hắn dự liệu, bọn hắn thế nhưng là chiến vương cảnh đỉnh phong a, lại bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Lại có 10 người gia nhập chiến đấu. Cùng Ninh Chiết 6 người song song mà đứng, 16 người đồng thời thi triển chiến kỹ thẳng hướng Tiêu Phàm, tư không mãnh liệt rung động, dạng này uy thế, cho dù chiến hoàng khả năng cũng phải nuốt hận. Sáng chói chói lọi chiến kỹ quang mang, đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn, từng đợt đáng sợ hồn lực phong bạo quét sạch cả tòa sơn cốc, chu vi xem đám người sớm đã thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Dạng này công kích quá là đáng sợ, bọn hắn những cái này cấp thấp chiến vương căn bản không thể nào là đối thủ. Hồng Trần sát. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chói lọi trong ánh sáng, đột nhiên có từng đạo ánh sáng màu bạc phóng lên tận trời, như là một đạo cực quang giống như phóng tới bốn phương tám hướng. A. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, năm sáu người bị chặn ngang chặt đứt. Ngũ tạng lục phủ giải đầy một chỗ, huyết tinh chi khí tràn ngập hư không. Lui! Ninh Chiết kêu to, hắn ngực cũng không ngừng bắn ra máu tươi, vừa mới hắn ngăn kịp thời, bằng không chết chính là hắn. Đám người tê cả ra đầu, Tiêu Phàm thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, một kiếm diệt sát 6 cái chiến vương đỉnh phong, cái này quá đáng sợ. Rất nhiều người sớm đã nghĩ đến Tiêu Phàm nhất định sẽ bị đám người này dằn vặt đến chết, nhưng mà cái này phong cách vẽ hoàn toàn không đúng, đường đường chiến vương đỉnh phong, thậm chí phong vương chiến vương tại Tiêu Phàm dưới kiếm, như là sâu kiến. Cái kia một đống thi thể bên trong, đứng đấy một đạo áo đen thân ảnh, hắn cầm trong tay trường kiếm, đi từng bước một hướng Ninh Chiết đám người, trường kiếm nhỏ máu, cái bóng bị tà dương ánh chiều tà kéo rất dài. Cái kia nhìn qua gầy gò thiếu niên, giống hệt một sát thần tái thế. Một bộ đồ đen, một người, một kiếm. Lăng lệ đen kịp con ngươi băng lãnh vô tình, nhìn xem Ninh Chiết đám người ánh mắt. Tựa như lại nhìn một nhóm người chết. Mấy đại đồng minh chiến vương cường giả nội tâm dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Tiểu tử này tựa như tử thần lâm thế. Tiếp tục. Tiêu Phàm liếm liếm khóe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Giết. Ninh Chiết nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chính là đường đường vương đạo minh phó minh chủ. Tam đại cử vô phách gia tộc Ninh gia người, há có thể lùi bước. Ầm. Hắn vừa mới phóng ra một bước, lại là cảm giác trước ngực đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh, một bàn chân khổng lồ giẫm ở hắn trên ngực, thể nội truyền đến xương cốt đứt gãy thân ảnh. Một cước trùng điệp đạp xuống, Ninh Chiết thân thể đột nhiên nhập vào mặt đất, sau một khắc, Ninh Chiết ngực phía trên bàn chân khổng lồ vừa dùng lực. mặt đất đột nhiên rung rung, từng đảo to lớn liệt phùng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 422. Chiến địa bảng cao thủ. A. Kêu thê lương thảm thiết tiếng từ Ninh Chiết giữa yết hầu gào thét mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, còn mang theo nội tạng mảnh vỡ, hắn sắc mặt trắng bạch vô cùng, hai mắt che kín huyết sắc, dữ tợn nhìn xem chân to chủ nhân. Trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu? Để tứ trọng phong thế, hắn vậy mà lính ngộ tứ trọng phong thế. Có người kinh hô mà ra, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng Bát Đại Đồng Minh, không ít người lộ ra vẻ hoảng sợ, lính ngộ tứ trọng phong thế người, một khi đột phá chiến vương cảnh đỉnh phong, đây chính là tuyệt thế chiến vương a. Khó trách hắn dám như thế phách lối, quả thật có phách lối vốn liếng. Dù là chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ, cũng gần như chiến hoàng phía dưới vô địch. Cút ngay. Ninh Chiết ra sức gào thét, không ngừng giãy giụa, nhưng mà Tiêu Phàm chân gắt gao giẫm ở Ninh Chiết ngực phía trên, căn bản không thể động đậy. Tiêu Phàm, ta là Ninh gia người, ngươi không thể giết ta. Ninh Chiết biết rõ bản thân là không thể nào tránh thoát, đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mặt xem thường, vốn hắn còn tưởng rằng Vương Đạo Minh phó minh chủ cỡ nào kiên cường đây, bản thân còn không có đồng thủ liền mềm, dùng gia tộc đến uy hiếp ta Tiêu Phàm sao? Dạng này sự tình lão tử gặp nhiều, những uy hiếp ta người 89/10 đều bị mất mạng. Ninh Chiết đúng không? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Chiết. Đúng, ta là Ninh Chiết. Ta chính là Ninh gia dòng chính đệ tử, ta đại ca là thiên bảng thứ ba cao thủ Ninh Xuyên. Ninh Chiết coi là Tiêu Phàm sợ hãi, vội vàng mở miệng nói. Xem ở ngươi là Ninh gia người phân thượng, cho ngươi một thể diện kiểu chết, ngươi tự sát a. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đem Ninh Chiết trước đó lời nói còn nguyên trả lại cho hắn. Ngươi trước đó không phải ở trên cao nhìn xuống, muốn ta tự sát sao? Hiện tại cho ngươi một tự sát cơ hội. Tự sát. Ninh Chiết phun ra một ngụm máu tươi, bản thân trước đó làm sao như thế miệng tiện đâu. Lôi Vân cứu ta. Ninh Chiết kinh khủng thời khắc, đành phải nhìn về phía nơi xa đám người. Lời còn chưa dứt, một vệt sáng từ trong đám người bắn ra, thoáng cách liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, trong nháy mắt một chút. Một đạo kiếm khí lưu quang như là cực quang giống như bắn ra. Phốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm hồn lực khẽ động, nắm lên Ninh Chiết liền ngăn khuất trước người, một đạo bạch sắc kiếm chỉ xuyên thủng Ninh Chiết lồng ngực, máu tươi bay vụt. Nhưng mà kiếm chỉ tốc độ không giảm, lần nữa đi tới Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm một nghiêng người, kiếm kia chỉ xẹt qua bả vai hắn, cắt vỡ áo bào. Tiêu Phàm một trận kinh hãi, một cỗ nhu lực bắn vào Ninh Chiết hồn hải bên trong, lách mình liền xuất hiện ở mười mấy mét có hơn. Lôi Vân, ngươi! Ninh Chiết gắt gao bắt hắn lại trước người kim bào nam tử áo bào, cuối cùng đang sợ hãi cùng không cam lòng bên trong ngã xuống đi, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ngươi giết Ninh Chiết! Kim bào nam tử trợn mắt nhìn qua, sát khí trùng thiên. Vừa mới một kiếm kia chỉ mặc dù xuyên thủng Ninh Chiết thân thể, nhưng là không có thương tổn được căn bản. Hắn như thế nào biết rõ, tại sinh tử thời khắc, Tiêu Phàm lại còn có thể hãm hại hắn. Là ngươi giết Ninh Chiết, có thể không phải ta, nhiều như vậy hai mắt con ngươi nhìn xem ngươi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, ngươi nha dám đánh lén ta, ta liền dám hãm hại ngươi. Vừa vặn ta còn đang do dự như thế nào giết Ninh Chiết đây, bây giờ có kẻ chết thay, không tìm trắng không tìm. Lão tử giết ngươi. Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi điện xen lẫn từng đạo điện mang di bổ hư không cực kỳ đáng sợ. Lôi Vân, hắn là địa bảng đệ cửu cao thủ. Hẳn là, nghe nói hắn chiến hồn có thể điều khiển lôi điện chi lực. Hơn nữa nhanh đột phá chiến hoàng cảnh. khó trách như thế bá đạo. Nếu như chiến hoàng cảnh Lôi Vân, đoán chừng có khiêu chiến thiên bảng thực lực a. Đám người lên tiếng kinh hô kinh hãi nhìn xem Lôi Vân, trong mắt đều là sùng bái và vẻ kính sợ. Địa bảng cùng thiên bảng, Tiêu Phàm cũng đã được nghe nói, địa bảng là thuộc về địa các, trên bảng danh sách tổng cộng có 36 người, yếu nhất đều là phong vương chiến vương thực lực. Hơn nữa, có thể tại trên địa bảng lưu lại danh tự cùng giai bên trong cũng là thực lực siêu cường một loại người. Về phần thiên bảng, thì là thuộc về thiên phủ, hết thảy có 18 người, hơn nữa toàn bộ thiên phủ cũng chỉ có 18 cái. Hoàn toàn là một phủ một bảng danh sách. Địa các người tùy thời có thể hướng thiên phủ người khiêu chiến, chiến thắng về sau có thể vào thiên phủ, thất bại tiếp tục lưu lại địa các. Có thể tiến vào thiên phủ trở thành thiên bảng cường giả đều là chiến hoàng cảnh thực lực, tuổi trẻ chỉ có 20 tuổi, niên kỷ hơi lớn, đã nhanh có chừng 30 tuổi. Có thể nghĩ thiên bảng người đáng sợ đến cỡ nào. Lôi Vân có thể trở thành địa bảng đệ cửu cao thủ, hắn thực lực không thể nghi ngờ, chính là địa các bên trong cường đại nhất mấy người một trong. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn không nghĩ tới, đế minh cùng thiên hạ minh người chó cùng rứt dậu, vậy mà xuất động trên địa bảng nhân vật. Cảm nhận được Lôi Vân trên người bá đạo khí tức, Tiêu Phàm không dám ngạnh bính, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ, cấp tốc trốn tránh. Lôi Vân quanh thân lôi điện chi lực cực kỳ cuồng bạo, trong tay cầm một chuôi kim sắc cự phủ, huy động ở giữa, tư không đều mãnh liệt run rẩy, lực lượng to lớn, nhường Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, Lôi Vân giờ phút này còn không có thi triển chiến hồn chi lực, trạng thái còn không phải mạnh nhất. Bất quá, lính ngộ đệ tứ trọng phong thế, Tiêu Phàm tốc độ cũng xa xa không phải Lôi Vân có thể so sánh. Nhưng Tiêu Phàm may mắn là Lôi Vân vẫn như cũ chỉ là chiến vương đỉnh phong mà thôi, khoảng cách chiến hoàng cảnh sơ kỳ còn có cách xa một bước. Chấn thiên trảm. Lôi Vân gào thét một tiếng, trong tay kim sắc cự phủ chém xéo mà xuống, mang theo từng đầu kim sắc thiểm điện thanh thế cuồn cuộn. Không trung khí lãng quay cuồng một hồi, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Tuyết trung nguyệt. Tiêu Phàm không tránh không cho, một kiếm bay lên, tư không lập tức rơi xuống minh mông bạch tuyết. Một đạo loan nguyệt trạng kiếm khí như là sắc bén thần hồng cùng cuồng bạo kim sắc hỏa diễm trùng kích tại cùng một chỗ. Xuy xuy xuy. Cả hai thế cùng thủy hỏa, không hợp tính, điên cuồng trùng kích tại cùng một chỗ. Muốn đem đối phương triệt để chôn vùi. Hai cái hô hấp về sau, lôi điện chi lực cùng tuyết nguyệt chi kiếm tất cả đều chôn vùi. Cũng không phải bởi vì Tiêu Phàm cái này một kích không đủ mạnh, dù sao tuyết trung nguyệt dù sao cũng là thất phẩm chiến kỹ, hơn nữa Tiêu Phàm đã trải qua tu luyện tới đỉnh phong. Mà là Lôi Vân lực lượng quá mức bá đạo, lôi điện chi lực cuồng bạo vô cùng. Cho dù bình thường chiến hoàng sơ kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có thể tại địa bảng xếp hạng thứ 9 thực lực xác thực đáng sợ. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thực lực, vậy ngươi có thể chết. Lôi Vân cười giận dữ, bỗng nhiên đỉnh đầu hắn chìm nổi lấy một chuôi một trượng đại bạch sắc cự phủ, lưới búa chung quanh đan sen bạch sắc lôi điện chi lực, đem Lôi Vân cả người phụ trợ cực kỳ bất phàm. Giống như một tôn chiến thần lâm thế. Chỉ có ngươi có chiến hồn sao? Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, lạnh lùng cười một tiếng. Lôi Vân chiến hồn chỉ là thất phẩm thiên lôi phủ mà thôi. Tiêu Phàm u linh chiến hồn cũng đã đột phá đến thất phẩm, tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Bắt đầu chân chính va chạm. Đám người hít sâu khẩu khí, lần nữa hướng về hậu phương thối lui. Cũng đúng lúc này, trong đám người lại có hai đạo thân ảnh xông ra, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Các ngươi bỏ đi, ta một người là đủ làm thịt hắn. Lôi Vân gầm thét, bị Tiêu Phàm vu oan giết chết Ninh Chiết, hắn vô cùng khó chịu, chỉ có giết chết Tiêu Phàm mới có thể tiết ra trong lòng lửa giận. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, dư quang quét cách đó không xa hai người liếc mắt. Hai người trên người phát ra khí tức, vậy mà không thể so với Lôi Vân yếu, nghĩ đến cũng là trên địa bảng cao thủ. Còn thực sự là để mắt ta à, đã như vậy, vậy liền giết một tính một. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, xách ngược lấy Tu La kiếm tại chỗ biến mất. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 423. Thiên Lôi Thiết Vơ Sơ Vô Tình Nhất Kích. Linh điện vị trí, Hướng Vinh phẫn nộ nhìn xem phía trước mộ thần phong, thần sắc càng ngày càng bối rối, ngập trời tiếng vang là từ Vô Kiếm Nhai phương hướng truyền đến. Tiêu Phàm còn ở nơi nào? Hắn không thể không lo lắng, càng chủ yếu là mộ thần phong cách này thời điểm xuất hiện trong này khẳng định có âm mưu. Mộ thần phong, linh điện không chào đón ngươi, có bao nhiêu xa lăn bao xa. Hướng Vinh không muốn bị mộ thần phong kéo dài xuống dưới, thời gian càng dài Tiêu Phàm cũng liền càng nguy hiểm. Hướng trưởng lão, ngươi gần nhất không phải vừa mới đột phá sao? Vừa vặn mộ mố ngứa tay, đến cùng ngươi luận bàn một. Mộ thần phong cười tủm tỉm nhìn xem Hướng Vinh nói. Mộ thần phong, con mẹ nó ngươi hỗn chứng. Ta biết rõ ngươi huyền cung người tại đối phó Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm có cái gì không hay xảy ra, ta Hướng Vinh cùng ngươi liều mạng. Hướng Vinh phẫn nộ nói. Giờ phút này hắn chỗ nào còn muốn cùng mộ thần phong giao thủ, chỉ muốn lập tức chạy tới Vô Kiếm Nhai. Hậu phương linh điện học viên bên trong, Ảnh Phong nghe vậy cao mày một, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó lặng yên biến mất tại đám người bên trong. Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong ba người nhìn nhau cũng chậm chậm thối lui. Hướng Vinh, ngươi dám mắng ta? Mộ thần phong tìm được cớ, chỗ nào sẽ bỏ qua, đưa tay chính là một chưởng đánh về phía Hướng Vinh. Hừ. Hướng Vinh lạnh rên một tiếng, một chưởng đánh ra, hắn không dám lui bởi vì hắn đứng sau lưng là linh điện học viên. Nếu như không lo lắng mộ thần phong sẽ đối linh điện học viên bất lợi, Hướng Vinh nơi nào sẽ cùng hắn dài dòng như vậy. Hai đại chiến hoàng cảnh cường giả lập tức đụng đâm vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Vô Kiếm Nhai bốn phía, chiến hồn học viện học viên càng ngày càng nhiều, thật sự là nơi này động tính quá lớn. Hơn nữa, các đại đồng minh cũng biết rõ tổ chức một giết Tiêu Phàm sát ma đại đội, tất cả mọi người nghe hỏi chạy đến. Làm bọn hắn nhìn thấy trong sơn cốc Tiêu Phàm cùng Lôi Vân lúc chiến đấu, trong lòng kinh ngạc vô cùng, những nhận ra Lôi Vân thân phận người càng là hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm đã trải qua mạnh đến có thể cùng địa bảng người chiến đấu. Rất tốt, ngươi thế mà có thể đem ta bước đến cái này cấp độ. Lôi Vân thần sắc trên mặt trầm rãi thu liếm, biến thập phần trầm trọng, bất kể như thế nào, Tiêu Phàm thực lực đã để hắn cảm nhận được uy hiếp. Không toàn lực ứng phó mà nói, kết quả là chẳng những giết không chết Tiêu Phàm, còn có thể chết ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm tay áo bay lên, giống như một chuôi vừa mới ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm, toàn thân tản ra lăng lệ khí tức, quanh người hắn cuồng phong thổi loạn, kiếm khí như gió. Nghe vậy, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Địa bảng đệ cửu cao thủ không phải chỉ điểm ấy thực lực đi, tam trọng phủ thế, ngươi không làm gì được ta, trừ phi ba người các ngươi người cùng tiến lên. Bằng ngươi còn chưa xứng, ta một người là đủ. Lôi Vân cười lạnh nói, hắn thân làm địa bảng đệ cửu cao thủ, nếu là chiến một chiến vương cảnh hậu kỳ tiểu tử đều muốn cùng người liên thủ, hắn ra mặt để nơi nào. Rống. Đột nhiên, Lôi Vân ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bộc phát ra một cỗ ngập trời khí diễm, cả người khí thế đang không ngừng leo lên, một cỗ bành trướng hồn lực khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng. Chiến hoàng cảnh. Hắn muốn đột phá chiến hoàng cảnh. Đám người lên tiếng kinh hô, tại trong chiến đấu đột phá, đây chính là kiêng kỵ nhất a, bởi vì tại trong chiến đấu đột phá, một khi bị người quấy rầy, nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không đúng, hắn vốn chính là chiến hoàng cảnh, chỉ là hắn cố ý áp chế bản thân tu vi mà thôi, hiện tại giải khai áp chế, chiến lực tự nhiên tiêu thăng. Lại có người phản ứng tới, nhìn ra trong đó kỳ quặc, nguyên bản ta chuẩn bị xuống lần khiêu chiến thiên bảng người, mới cố ý phong ấm tu vi, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lôi vân dường như biến một người, quanh thân lôi vân cuồn cuộn, thiên lôi phủ đột nhiên cùng hắn trong tay kim sắc lưới búa hóa làm một thể, một loại nặng nề mà cuồng bạo khí tức cổ động. Vây xem tu sĩ, dù là cùng lôi vân gặp nhau vài trăm mét, cũng có thể cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo chi khí, dòng máu của bọn họ đều rất sống sôi trào lên. Đột phá chiến hoàng cảnh có thể nhân hồn hợp nhất, cũng có thể nhường chiến hồn cùng hồn binh dung hợp làm một, chiến lực sẽ đạt tới một đáng sợ cấp độ. Oanh! Một búa ra, phong vân cuốn lên, không gian chấn động tại đám người nhìn soi mói, lôi vân giống hệt một tôn lôi thần từ trên trời giáng xuống. Cái kia một búa còn không có rơi xuống, không gian gợn sóng nổi lên bốn phía, như là từng đảo gợn sóng khuấy động bốn phía, xung quanh 30-40 mét, trong nháy mắt trở thành chân không khu vực. Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đáng sợ khí lãng chèn ép hắn, nhường bộ mặt hắn đều có chút vặn vẹo. Mơ hồ trong đó, đám người tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm bị cái này một búa đập thành thịt nát tràng diện. Cũng tốt, để cho ta thử xem hiện tại vô tận chi kiếm uy lực. Tiêu Phàm trầm ngâm, tu la kiếm rung động, một đạo kim sắc quang mang nở rộ mà ra. Sưu. Tiếng xé gió vang lên, Tiêu Phàm cả người bỗng tại chỗ biến mất. U linh chiến hồn hét giận dữ, như là giang hà bành trướng, biển cả mãnh liệt, vô tận hồn lực chút vào tu la kiếm bên trong. Đám người chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh nhịp thiên mà lên, Tiêu Phàm quanh thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Giờ phút này Tiêu Phàm chính là một thanh kiếm, một chuôi tuyệt thi thần kiếm. Vô tận chi kiếm. Hai tay cầm kiếm, Tiêu Phàm chân đạp túng vân thê, một tiếng quát nhẹ, khí thế như hồng, tu la kiếm tách ra dài 10 trượng kim sắc kiếm mang, giống như cực quang chi kiếm, xuyên thủng vòng trời. Bang! Cự phủ cùng tu la kiếm va chạm, hư không rung động, một đạo vòng tròn quang lãng cắt đứt hư không, chân trời đều rất sống xé thành hai nửa, đáng sợ khí lãng phóng tới bốn phía, xung quanh trong vòng trăm thước, bị san thành bình địa. Ngăn trở. Đám người kinh hãi nhìn xem hư không, lốt bút lôi điện gào thét tứ phương, trung gian kẹp lấy sắc bén kiếm khí. A tiểu tử, chết đi cho ta, thiên lôi thiết. Lôi vân nhích miệng lên một vòng độ cung, tất cả kim quang trong nháy mắt thu liếm, cự phủ phía trên bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo sắc bén màn sáng, đó là từ lôi điện chi lực tạo thành. Thiên lôi thiết, đây là lôi chi ý thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, dù là hồn binh ở tại trước mặt, đều rất giống một tờ giấy mỏng. Lôi chi ý sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Hắn không lùi mà tiến tới, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ tránh thoát màn sáng kia tất sát một kích. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khí thế biến đổi, kim sắc khí diễm chậm rãi biến thành bạch sắc. Sát chi ý, vô tình nhất kích. Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ, dưới chân tại hư không đạp mạnh. Tư không đều rất sống bị giẫm nát, thân thể như là như đạn pháo bắn ra. Phốc! Một tiếng vang giòn, không trung phía trên Tiêu Phàm cùng lôi vân hai người đồng thời ngưng một, lôi điện chi lực lốt bút rung động, lôi điện màn sáng rơi tại mặt đất phía trên, lập tức xuất hiện một đầu 100 mét trường to lớn liệt phùng. Mặt đất đất đá bắn ra bốn phía, bụi mặm đầy trời, lôi vân cầm trong tay cự phủ. Vẫn như cũ duy trì phách trảm động tác, hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng. Người nào thắng? Đám người cảm giác tê cả da đầu, vừa mới một kích tốc độ quá nhanh, không có mấy người thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung, sợ bỏ lỡ cái gì. Bang! Mấy tức về sau, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm vào vỏ, chậm rãi quay người nhìn xem hậu phương lôi vân, đám người con ngươi bỗng nhiên rung động một. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lôi vân phun ra câu nói sau cùng, liền hướng về mặt đất rơi xuống. Phúc phúc! Một tiếng nổ vang, Lôi Vân thân thể bên trong, vô số kiếm khí bắn ra, xuyên thủng hắn thân thể, máu tươi bay vụt. Giờ khắc này, đám người câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 424. Lăn tới nhận lấy cái chết. Lôi Vân bị giết. Hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra không thể tin được thần sắc, không ít người vò động lên hai mắt, còn tưởng rằng đây là tại nằm mơ. Lôi Vân thế nhưng là địa bảng đệ cửu cao thủ, chiến hoàng cảnh thực lực A, vậy mà chết ở một chiến vương cảnh hậu kỳ thiếu niên trong tay. Trái lại Tiêu Phàm, một mặt phong khinh vân đạm, chỉ có sắc mặt có chút ửng hồng. Vừa mới một kiếm, đối với hắn hồn lực tiêu hao hiển nhiên cũng cực lớn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ thắng, chém giết địa bảng để cầu cường giả. Còn có ai muốn chết, lại đến. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy toàn trường, không được chém giết Lôi Vân, không đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Hắn con đường tu luyện chú định tại sát phạt bên trong tiến lên. Tất cả những thứ này tiền căn hậu quả, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tiêu Phàm đắc tội Đế Minh cùng Vương Đạo Minh mà thôi. Đến hiện tại, một lại một người đổ vào Tiêu Phàm dưới kiếm trở thành vong hồn dưới kiếm. Đây cũng là tu giả thế giới, có thời điểm một lời không hợp, liền sẽ chết không được ít người, có thời điểm, vì là tranh đoạt một chút tài nguyên tu luyện, sẽ máu chảy thành sông. Tiêu Phàm sớm đã nhìn thấu cái này tàn khốc thế giới. Xuất thủ cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Trước đó Kim Thiên Lôi chính là tốt nhất ví dụ, bản thân chưa từng nghĩ giết bọn hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn nhường địch nhân sợ hãi, liền muốn giết tới bọn hắn sợ hãi. Còn có ai muốn chết, lại đến. Tiêu Phàm lời nói giống như một đạo như kinh lôi quanh quẩn tại sơn cốc bên trong thật lâu không dứt. Nếu như trước đó còn có người cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng, phách lối, thậm chí tự chịu diệt vong, như vậy hiện tại, không có người nào dám khinh thường Tiêu Phàm, một linh điện tu sĩ có thể chém giết địa bảng để cửu cao thủ, cái này đã là một loại trấn nhiếp tính thực lực. Tiểu tử, giết chết Lôi Vân, đã trải qua hao hết ngươi hồn lực đi, hôm nay, ngươi chính là phải chết, nhớ kỹ, giết chết ngươi người kêu Lý Dịch. Đột nhiên, một đạo áo bào trắng thân ảnh đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Một đạo kiếm khí màu tím tại hư không nở rộ, cắt đứt hư không, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, muốn đem hắn một kiếm chém thành hai đoạn. Quản ngươi là thứ gì, một người chết mà thôi, nhớ kỹ tên ngươi thì có ít lợi gì. Tiêu Phàm mặt coi thường, cái này Lý Dịch hảo hảo tự tin, chẳng lẽ hắn cho rằng so Lôi Vân đều mạnh. Nếu như đổi lại một người, vừa mới coi như có thể giết chết Lôi Vân, khả năng hồn lực cũng đã hao hết, nhưng là hiện tại Lý Dịch đối mặt là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thế nhưng là hồn lực thành hải, hắn hồn lực, xa so với bình thường chiến hoàng cảnh còn muốn hùng hậu, lại làm sao có thể tùy tiện hao hết. Húng chi U Linh chiến hồn còn có thể thời điểm hấp thụ thiên địa linh khí luyện hóa. Huyết sát. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, thân hình tại hư không chuyển hướng, Tu La kiếm rung động, chỉ một thoáng, phía dưới huyết khí cuồn cuộn dung nhập phía sau hắn huyết kiếm bên trong. Không tốt, Lý Dịch mau lui lại. Đúng lúc này, nơi xa lại có một đạo thân ảnh xông vào sơn cốc bên trong, đó là một người mặc chiến bào màu xanh lam thanh niên nam tử, mặt như đao tước, con ngươi băng lãnh, không sai biệt lắm 30 tuổi trên dưới, trên người tản ra một cỗ băng lãnh hàn khí. Lý Dịch nhìn thấy luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia lúc cũng cảm giác có chút không thích hợp, tựa như toàn thân đều bị một đầu độc xà tiếp cận. Hắn lúc này mới ý thức được bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm. Không chần chờ chút nào, Lý Dịch lách mình hướng về hậu phương thối lui, cùng lúc đó kiếm khí màu đỏ ngòm đã đến, vội vàng thời khắc, Lý Dịch liên tục vung ra vài kiếm. Ầm ầm. Kiếm khí bành trướng, Lý Dịch kiếm trong tay đột nhiên nổ tung, hắn thân thể tức thì bị một cỗ đáng sợ trùng kích cấp hiên phi, ngực có một đạo to lớn vết kiếm. máu tươi dâng trào. May mắn là, hắn nhặt về một mạng, sau lưng hắn, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, ổn định hắn thân hình. Ngươi không phải đối thủ của hắn, chúng ta hai người cùng tiến lên. Lam Bảo thanh niên cao mày một, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng không ở Phong Khinh Vân đảm. Sớm kêu các ngươi cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian của ta, còn có ai muốn chết cùng một chỗ lăn đi lên. Tiêu Phàm bá đạo thanh âm quanh quẩn sơn cốc. Đế Minh, Vương Đạo Minh tu sĩ phẫn nộ không thôi, nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng không dám xúc kỳ phong mang. Giết ngươi, chúng ta hai người đầy đủ. Lam Bảo nam tử cười lạnh, dư quang lại là nhìn một chút nơi xa, một màn này Tiêu Phàm vừa lúc bắt được. Nơi đó, đứng ở một thanh niên áo trắng phong thần như ngọc, anh tuấn phi phàm, hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa như dạng này chiến đấu căn bản không vào hắn pháp nhãn. Ở bên cạnh hắn đứng đấy 4-5 đạo thân ảnh, mỗi người đều cùng hắn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, có loại trúc tinh bao vây cảm giác. Người này mới là nguy hiểm nhất. Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt có một đáp án, cũng cho bản thân sách một tỉnh. Những cái này đồng minh thế lực, vì là giết bản thân, xuất động người thật đúng là không ít. Đúng lúc này, ấy Thiên Lang mang theo mấy đạo thân ảnh chạy đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá khi nhìn thấy mặt đất vô số cỗ thi thể lúc, ấy Thiên Lang sắc mặt cũng biến khó nhìn lên. Tiêu Phàm, ngươi lại còn không chết. Ấy Thiên Lang lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, lách mình liền xuất hiện ở Lý Dịch bên cạnh. Thạch Hàn Vũ, Lý Dịch, chúng ta ba người liên thủ giết hắn. Đang có ý này. Lam Bảo thanh niên Thạch Hàn Vũ cười lạnh. Lý Dịch, Thạch Hàn Vũ, cái này hai cái danh tự làm sao quen thuộc như vậy? Ngươi ngốc a, Lý Dịch là địa bảng xếp hạng thứ 21 cao thủ, Thạch Hàn Vũ cũng xếp hạng thứ 18, hơn nữa ca ca hắn Thạch Hàn Kiếm thế nhưng là thiên bảng đệ cửu, ấy Thiên Lang mặc dù một mực ở tại Huyền Cung, nhưng hắn thực lực cũng không yếu hơn địa bảng cao thủ. Lần này Tiêu Phàm thật đúng là không nhất định có thể sống sót. Vậy cũng chưa chắc, liền Lôi Vân đều có thể chém giết, ấy Thiên Lang mấy người thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Đám người nhìn xem Lý Dịch cùng Thạch Hàn Vũ, con ngươi khẽ run lên, mặc dù có một số nhỏ người xem trọng Tiêu Phàm thực lực, nhưng là phần lớn người vẫn là cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ấy Thiên Lang, lần trước dọa đến té cứt té đáy, làm sao hiện tại ai lại cho ngươi mượn lá gan? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem ấy Thiên Lang, mặt coi thường cùng trào phúng. Tiểu tử, miệng lời hại cũng không đại biểu thực lực lời hại, lần trước là ngươi đánh lén trước đây. Ấy Thiên Lang sắc mặt khó coi, mặc dù hắn cho rằng Tiêu Phàm là mạnh, nhưng là bọn hắn cái này ba người liên thủ. Dù là phổ thông chiến hoàng trung kỳ cường giả cũng có thể chém giết, há lại sẽ sợ một Tiêu Phàm. Lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, nhiều lời vô ích, chỉ có so tài xem hư thực. Thiên Lang khiếu nhật. Ấy Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu một đầu 7-8 mét lớn khiếu nguyệt Thiên Lang chiến hồn xuất hiện, hồn lực bành trướng, bốn phía không khí bỗng lạnh mấy độ. Chỉ thấy ấy Thiên Lang trong miệng thốt ra một đạo băng hàn chi kiếm, phá không mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Cái này một kiếm, là dùng hồn lực ngưng tụ mà thành, không kém gì thất phẩm hồn binh công kích, hắn uy năng đã trải qua đạt tới thất phẩm chiến kỹ cấp độ. Không thú vị. Tiêu Phàm bĩu môi, u linh chiến hồn hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đen nhào đi lên. Còn thực sự là tự tìm cái chết. Cái này băng hàn chi kiếm, liền chiến hồn đều có thể chém giết, ngươi dám dùng chiến hồn nghênh kích. Ấy Thiên Lang cười lạnh nói. Những người khác cũng lắc đầu cho rằng Tiêu Phàm khinh thường, Tiêu Phàm cố nhiên cường đại, chiến hoan công kích cũng mà không yếu, nhưng là so với tu sĩ bản thể, chiến hồn phòng ngự có thể không được thế nào. Phốc! Hàn băng chi kiếm trong nháy mắt chui vào u linh chiến hồn bên trong. nhưng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, Hàn Băng chi kiếm rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì, liền tựa như một khỏa hòn đá nhỏ, đầu nhập lao nhanh trong biển rộng, không có nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì bọt nước. Làm sao sẽ? Ấy Thiên Lang mắt trợn tròn, hắn chỗ nào biết rõ U Linh chiến hồn vốn liền có thể thôn phệ hồn lực. Cái này Hàn Băng chi kiếm hoàn toàn do hồn lực biến thành, U Linh chiến hồn làm sao có thể e ngại. Nếu các ngươi không xuất thủ hiện tại nên ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng Ấy Thiên Lang mà đến. Sáu vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương buổi chiều còn có hai canh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 425. Sát ý bành trướng. Ha ha, Ấy Thiên Lang, ngươi cũng không gì hơn cái này a, còn Nam Cung Thiên giật thủ hạ đệ nhất chiến tướng, ta nhổ vào. Tiêu Phàm tùy tiện cười to. Lấy một địch ba, đánh ba người gần như chỉ có chống đỡ chi lực. Đám người cực kỳ chấn động, Tiêu Phàm thực lực, một lần lại một lần vượt qua bọn hắn dự kiến, một người độc chiến ba cái địa bảng cao thủ, hắn thực chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ sao? Hừ, đấu qua mới biết rõ, chúng ta ba người tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được chúng ta, làm ngươi hồn lực hao hết thời điểm, liền là ngươi tử kỳ. Ấy Thiên Lang cười lạnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là hãi hùng khiếp vía, Tiêu Phàm thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh. Ấy Thiên Lang cẩn thận một chút, lôi vân thế nhưng là chết ở trên tay hắn. Thạch Hàn Vũ nhắc nhở. Lôi vân bị hắn giết. Nghe vậy, Ấy Thiên Lang con ngươi co rụt lại, lôi vân, đây chính là địa bảng để cửu cao thủ. Dù là Ấy Thiên Lang thập phần tự tin bản thân thực lực, nhưng là nhiều nhất cho rằng mình cùng Lôi Vân không sai biệt lắm. Không sai, hơn nữa, Lôi Vân đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh. Thạch Hàn Vũ không phải tại dọa Ấy Thiên Lang, mà là nhường hắn cẩn thận một chút. Dù sao, nếu như Ấy Thiên Lang xảy ra ngoài ý muốn, qua một lúc không may chính là hắn Thạch Hàn Vũ cùng Lý Dịch. Chiến hoàng cảnh. Ấy Thiên Lang con ngươi hơi hơi co rụt lại, toàn thân hiện nổi da gà. Nơi xa, Ảnh Phong đám người rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy đang cùng Ấy Thiên Lang mấy người đại chiến Tiêu Phàm, hơi hơi cau mày một. Lấy công tử thực lực, mấy người này còn uy hiếp không được hắn. Ảnh Phong âm thầm nói thầm, hắn con ngươi lập tức rơi vào nơi xa Đế Minh cùng Vương Đạo Minh tu sĩ trên người, đề phòng nhìn xem bọn hắn, đề phòng bọn hắn đánh lén. Đám người bên trong, một nữ giả nam trang thiếu nữ, nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm chiến đấu, nhích nhích miệng trong lòng thầm nhủ nói. Tiêu Phàm làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi nhất không khỏi chết, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi. Thiếu nữ không phải người khác. Chính là thất giả Cố Vũ Hề, Kiếm Vương triều công chúa, bây giờ nàng cũng đột phá đến chiến vương trung kỳ, chỉ là khoảng cách Tiêu Phàm thực lực còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bất quá, càng là như thế, Cố Vũ Hề trong lòng càng là phẫn nộ, nàng tựa như đã trải qua mê muội chỉ vì đánh bại Tiêu Phàm. Giết! Ấy Thiên Lang gầm thét, ba người cơ hồ dốc hết toàn lực tiêu hao Tiêu Phàm hồn lực. Chỉ cần Tiêu Phàm hồn lực hao hết, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh người có 1000 chồng phương pháp giết chết hắn. Thạch Hàn Vũ xuất kích, trong tay Hàn Quang chi kiếm lấp lóe, tại hư không vũ động, vây quanh Tiêu Phàm xoay tròn, lít nha lít nhít kiếm ảnh che kín hư không, như từng đạo quang ảnh, phi thường lộng lẫy. Liền điểm ấy bản sự, cũng dám ở cái này mất mặt xấu hổ, rác rưởi. Tiêu Phàm nhìn thấy lộng lấy kiếm, khóe miệng lóe qua một vòng tà dị tiếu dung. Gió đến. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm quanh thân bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, thân theo gió động, Tiêu Phàm thân thể giống như một trận gió, nhanh đến cực hạn, không có chút nào dấu vết. Dường như hắn không tồn tại ở cái không gian này, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, như là vừa mị. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh lướt qua không trung, như tơ liễu phiêu tán, không có bất kỳ cái gì trọng lượng, đây chính là lính ngộ đệ tứ trọng phong thế dù gì, hóa tất cả lực cản làm động lực. Tiêu Phàm kiếm trong tay nhẹ nhàng dương lên, không mang theo một tia khói lửa, động tác giống như nước chảy mây trôi, một vòng kiếm phong từ Thạch Hàn Vũ trên cổ xẹt qua. Thạch Hàn Vũ điều khiển trường kiếm rơi xuống hư không, hai tay che cổ, một mặt kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi làm sao có thể tránh thoát ta công kích? Sơ hở quá nhiều. Tiêu Phàm mặt coi thường, tại người khác nhìn thấy Thạch Hàn Vũ điều khiển kiếm rất nhanh, như là một kiếm chi lồng giam, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, như cũ chỉ là một thanh kiếm mà thôi, chỉ có tốc độ đầy đủ nhanh, liền có thể tùy ý xuyên qua. Thạch Hàn Vũ không cam lòng ngã xuống đi, nơi xa, Lý Dịch cùng ấy Thiên Lang hai người đánh một lạnh run, nếu như vừa mới Tiêu Phàm là đối bản thân xuất thủ, bản thân lại có thể hay không ngăn lại đâu. Lui! Ấy Thiên Lang thân thể lùi gấp, cũng không dám lại cùng Tiêu Phàm giao phong. Lui! Ngươi chạy không thoát, hôm nay, ngươi chú định trở thành vong hồn dưới kiếm. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Công tử cẩn thận. Đột nhiên, nơi xa Ảnh Phong kêu to một tiếng, từ trong đám người xông ra, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nờ. Tiêu Phàm biến sắc, không đợi hắn trở lại phóng tới, phía sau một đạo bá đạo trưởng cương gào thét mà tới. Vội vàng ở giữa, Tiêu Phàm quay đầu một trưởng vỗ ra, nhưng mà đạo kia trưởng cương càng nhanh trực tiếp đập vào Tiêu Phàm ngực. Phốc. Trong miệng máu tươi cuồng phún, Tiêu Phàm như là như đạn pháo, lấy mấy lần vận tốc âm thanh hướng về mặt đất đập tới. Ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, kinh mạch nhận bị thương nghiêm trọng, hắn tại mặt đất một chút, lật ngã nhào một trượt ra 20-30 mét mới dừng lại. Khù khù. Tiêu Phàm ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một áo bào trắng thanh niên ở trên cao nhìn xuống hắn. Chính là trước đó Tiêu Phàm đề phòng người thanh niên kia, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà cường đại như vậy, cái này tuyệt đối không phải chiến vương cảnh thực lực. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cũng có hôm nay, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ấy Thiên Lang lấy lại tinh thần, nhìn thấy sắc mặt trắng bạch, bản thân bị trọng thương Tiêu Phàm, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Các ngươi đi giết người kia. Ấy Thiên Lang lại chỉ nơi xa Ảnh Phong nói, con ngươi băng lãnh tới cực điểm, kém một chút, Tiêu Phàm liền tránh thoát một kiếp. Bỗng nhiên, bốn đạo thân ảnh hướng về Ảnh Phong đi qua, trên mặt lộ ra đảm nhiệm tiếu dung, bọn hắn giết không chết Tiêu Phàm, chẳng lẽ vẫn không giết được một linh điện tu sĩ. Các ngươi không muốn tới. Ảnh Phong nhìn phía xa linh điện tu sĩ, phẫn nộ quát. Linh điện tu sĩ thần sắc biến đổi, trong lòng giận mắng không thôi, chúng ta không tới a, là ngươi tự tìm chết, cũng đừng kéo lên chúng ta. Ảnh Phong lời này có thể không phải nói cho linh điện tu sĩ nói, mà là đối Bạch Vũ bọn hắn nói, hắn nhìn thấy Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong chuẩn bị xuất thủ, vội vàng hét lại mấy người. Bạch Vũ ba người khẽ cắn môi, nắm đấm nắm chặt, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bọn hắn rất tự biết mình, giống bọn hắn dạng này thực lực, đi lên cũng chỉ là tự tìm cái chết, ngược lại sẽ cho Tiêu Phàm thêm phiền. Tiểu Minh, giết sạch bọn hắn. Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh, còn có mấy đồng minh, chỉ muốn ở chỗ này, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, quanh thân sát khí nở rộ, toàn bộ sơn cốc một mảnh tĩnh mịch, thiên địa một mảnh tiêu sát. Giờ phút này Tiêu Phàm hiển nhiên động chân nộ, chính diện vây giết hắn, hắn Tiêu Phàm có thể không quan tâm, nhưng là đường đường chiến hoàng cảnh, vậy mà đánh lén bản thân. Ha ha, chỉ bằng hắn một chiến vương cảnh hậu kỳ, muốn giết sạch chúng ta. Ấy Thiên Lang cười giận dữ nói, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười. Ngay sau đó, Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh tu sĩ cũng tùy tiện cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả. Phúc phúc phúc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ ảnh phong trên vai lướt qua, hướng đi ảnh phong bốn cái chiến vương cảnh tu sĩ, đầu ném đi mà lên, khóe miệng còn mang theo làm càn tiếu dung. Hơn một trượng cột máu bắn về phía không trung, như là suối phun. Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng Thiên Hạ Minh chờ liên minh tu sĩ trên mặt tiếu dung bỗng cứng đờ, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào không trung màu đen tiểu lão ưng trên người. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm trong miệng tiểu minh cũng không phải chỉ ảnh phong, mà là chỉ đầu kia diều hâu. Kêu! Tiểu minh hét dài một tiếng, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang tản ra một loại cuồng dã khí tức, hồn thú vốn liền yêu thích giết chóc. Chỉ là một mực bị Tiêu Phàm áp chế. Bây giờ được Tiêu Phàm mệnh lệnh, nó trong lòng cố kia ngập trời hung lệ chi khí, cũng triệt để phóng xuất ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 426. Giết lùi. Phúc phúc. Tư không từng khỏa đầu lâu ném đi mà lên tiểu minh xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn. Giống như sắt thép móng vuốt lộ ra một loại vô tận sắc bén. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, dù là Tiêu Phàm đều có chỗ không bằng, những nơi đi qua đều là một mảnh máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thất giai hồn thú, nó là thất giai hồn thú. Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thất giai hồn thú, đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ chiến hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa hồn thú vốn liền so bình thường cùng giai nhân loại tu sĩ hiếu thắng, những cái này chiến vương cảnh tu sĩ ở đâu là đối thủ của hắn. Dừng tay. Cái kia áo bào trắng thanh niên gầm thét một tiếng, lấy tay hướng về tiểu minh chộp tới. Tiểu minh trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, luận thiên phú, cùng giai bên trong, hắn không kém gì ai, cửu giai huyết mạch. Thế nhưng là tương đương với nhân loại tu sĩ cửu phẩm chiến hồn cường giả. Phốc! Thanh niên áo trắng cùng tiểu minh móng vuốt đụng tại cùng một chỗ, mang theo một màn mưa máu, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về hậu phương thối lui. Đế Minh, Vương Đạo Minh chờ đồng minh tu sĩ trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, liền thanh niên áo trắng đều không phải cái kia hồn thú đối thủ, bọn hắn lại thế nào đánh thắng được hồn thú? Quân Lạc sư huyên cứu chúng ta. Đế Minh tu sĩ kêu thê lương thảm thiết lấy. Tiểu Minh trùng sát tại mấy chục trên trăm tu sĩ bên trong, khoảnh khắc kêu một thống khoái, như là sói lạc bầy dây thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Quân Lạc. Hắn lại là thiên bảng xếp hạng thứ 15 cao thủ Quân Lạc. Khó trách một trưởng liền đánh bay Tiêu Phàm. Đám người con ngươi co rụt lại, con ngươi tụ tập tại áo bào trắng thanh niên trên người. Tiêu Phàm, ngươi nhường hắn dừng tay, có loại cùng ta một trận chiến. Áo bào trắng thanh niên Quân Lạc sắc mặt khó coi vô cùng. Thiên bảng cao thủ, ngày ngươi tổ tông 18 đời, liền biết rõ đánh lén sao. Cùng ta một trận chiến. Bây giờ nghĩ cùng ta đánh nhau chính diện. Có thể chờ bọn hắn toàn bộ ngòm củ tỏi, ta lại theo ngươi một trận chiến. Tiêu Phàm xì một ngụm máu. Hắn còn chưa bao giờ có lớn như vậy sát ý. Hắn sở dĩ giết người, không phải bởi vì phải giết người, mà là bởi vì người nghĩ giết chết hắn. Nhưng là hôm nay, hắn chính là muốn tiêu diệt Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng Thiên Hạ Minh, những người này đến nơi này. Không phải liền là vì là giết bản thân sao? Dù là gánh vác huyết đồ phu tội danh, Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc. Ngươi sẽ chết rất thảm. Quân Lạc nhe răng trợn mắt, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Nếu Tiêu Phàm không cho hồn thú dừng tay, vậy cũng chỉ có trước hết giết Tiêu Phàm. Hắn cũng không tin Tiêu Phàm chết, hồn thú còn biết vì là Tiêu Phàm báo thù. Kêu! Tiểu Minh thấy thế, hóa thành một vệt sáng hướng về Quân Lạc đánh tới, tốc độ nhanh chóng, hình như thiểm điện chí ít cũng đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Xúc sinh lông lá, ngươi tự tìm cái chết. Quân Lạc gầm thét, trường kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở tiểu minh lông vũ bên trên, vậy mà phát ra âm vang thanh âm. Phúc phúc! Tiểu minh phe phẩy cánh, hai cánh giống như hai thanh thiên đao, vô số hồn lực chi tiến gào thét mà xuống. Quân Lạc tuy mạnh, nhưng là cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhanh giết Tiêu Phàm. Nhìn thấy cái khác tu sĩ chạy trốn, Ý Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Còn muốn giết ta? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đá màu trắng tản ra từng đợt nhu hóa quang mang, liên tục không ngừng tu bổ thụ thương kinh mạch. Hắn cầm kiếm hoành không, lách mình xuất hiện ở Ý Thiên Lang bên người. Huyên để ngươi cửu tuyển phía dưới quá cô độc, ngươi đi cho hắn làm bạn a. Tay nâng kiếm rơi, Ý Thiên Lang đầu ném đi mà lên, thân thể bị vô số kiếm khí chém giết, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Hắn chí tử cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, chết ở một chiến vương cảnh hậu kỳ tu sĩ trong tay. Đại đế tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách đầu kia, nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu, đó là hắn cuối cùng tinh khí thần. Ồn ảo. Tiêu Phàm một chỉ nhô ra, Ý Thiên Lang đầu đột nhiên nổ tung. Mới vừa rồi còn không phải Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Đám người tê cả ra đầu kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm sở dĩ không dùng toàn lực, chính là bởi vì kiêng kỵ Quân Lạc đánh lén, chỉ là Quân Lạc thực lực vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, cho nên mới có thể bị đánh lén thành công. Đi mau! Nhìn thấy Ý Thiên Lang bị giết, Lý Dịch quát to một tiếng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Giờ phút này, ai cũng không nghĩ tiếp tục đợi ở chỗ này, Quân Lạc là bọn hắn lần này sát ma đại đội bên trong vương bài. Nhưng mà, lá vương bài này giờ phút này lại bị một đầu hồn thú cuốn lấy, Tiêu Phàm biết phóng xuất, có thể không kiêng nể gì cả đại khai sát giới. Bọn hắn những người này đoán chừng cộng lại cũng không đủ Tiêu Phàm giết, một có thể chém giết Lôi Vân người thực lực có bao nhiêu sao cường đại, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Muốn đi, không giết các ngươi cũng vậy, nhưng dù sao cũng phải lưu lại điểm đồ vật. Thiên địa tiêu sát. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, một mảnh bạch sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm khuấy động mà ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh trăm mét xung quanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ tử vong, hủy diệt khí tức, vây xem tu sĩ đều một trận kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, đây là Tiêu Phàm hắn tận lực ẩn nhẫn trong lòng sát ý kết quả. Hồng trần sát. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng. Những chạy trốn đó tu sĩ đột nhiên tiếng kêu rên liên hồi, cánh tay, đùi bị một cỗ vô hình kiếm khí chặt đứt, máu tươi bay vụt. Từ không rơi xuống vô số huyết vũ, cụt tay cụt chân đâu đâu cũng có, sau đó bị vô hình kiếm khí quấy đến vỡ nát. Bất quá bọn hắn đã trải qua chú ý không được nhiều như vậy, chỉ muốn chạy thoát, Tiêu Phàm đã trải qua phát cuồng, lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn chướng, thủ này không báo, ta Quân Lạc thể không làm người. Một tiếng phẫn nộ thanh âm vang vọng sơn cốc, phóng tầm mắt nhìn tới Quân Lạc máu me khắp người, trên người đâu đâu cũng có vết cào. Áo choàng màu trắng đã trải qua phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Khó trách Quân Lạc tức giận như thế, hắn đường đường thiên bảng thứ 15 cao thủ. Lại bị một đầu hồn thú xếp ôm đầu chạy trốn, đổi lại một khác người, cũng chẳng tốt đẹp gì. Một kiếm đẩy lui Tiểu Minh, Quân Lạc lách mình biến mất tại sơn cốc bên trong. Quân Lạc đều bị dọa chạy. Đám người mắt trợn tròn, rầm rầm nuốt nước miếng. Không cần truy. Tiêu Phàm kêu lên, hắn con ngươi màu đỏ tươi vô cùng, hôm nay giết người đã đủ nhiều. Hắn tin tưởng, sau ngày hôm nay, cái này ngoại viện nên không có người dám đánh bản thân chủ ý. Tiểu Minh chớp động lên cánh, rơi vào Tiêu Phàm đầu vai, một mặt thân mật mổ lấy Tiêu Phàm sợi tóc ở giữa máu tươi. Tiểu Phàm sờ sờ Tiểu Minh đầu, trong mắt huyết sắc chậm rãi biến mất, quanh thân sát khí nổi liếm, trên mặt lóe qua một tia tiếu dung, như gió xuân ấm áp. Chu vi xem tu sĩ bị Tiêu Phàm vừa mới sát khí dọa cho phát sợ, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm cười, cái này khiến đám người nhẹ thở phào. Giờ phút này Tiêu Phàm chỗ nào vẫn là vừa mới không ai bị nổi sát thần, hoàn toàn chỉ là một nhà bên Đại Nam Hải mà thôi, đơn giản cùng vừa mới như là hai người. Tiểu Minh, chúc mừng ngươi trở về đi. Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một mai thất giai hồn tinh, đưa tới Tiểu Minh bên miệng. Tiểu Minh lập tức xeo hò vỗ cánh, giống như một đạo như thiểm điện, rơi vào nơi xa Ảnh Phong trên người. Đám người thấy thế, nhìn về phía Ảnh Phong ánh mắt hơi đổi, nhất là linh điện tu sĩ, bọn hắn vội vàng nhớ kỹ Ảnh Phong bộ dáng, về sau đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Bình thường ai có thể nghĩ đến Ảnh Phong trên đầu tiểu hắc ưng lại là một đầu thất giai hồn thú, liền chiến hoàng cảnh quân lạc đều không phải là đối thủ. Lần sau ta sẽ chủ động đi tìm các ngươi. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn qua nơi xa quân lạc bọn hắn chạy trốn phương hướng, ngữ khí băng hàn nói: tám càng dâng lên cầu tấm vé tháng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 427. Oanh động. Đế Minh, Vương Đạo Minh cùng mấy đại đồng minh người rời đi, trong sơn cốc khôi phục bình tĩnh. Không trung phía trên, một bộ áo bào đen Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, kẹp theo tơ máu tóc đen đón gió bay lên, trong tay tu la kiếm vẫn như cũ chảy xuống yêu diễm máu tươi. Tà dương cuối cùng một sợi ánh chiều tà chiếu tại hắn trên người, đem hắn thân ảnh kéo rất dài, đạo kia chỉ có khoảng một mơ tám, hơi có vẻ gầy gò thân ảnh cũng không lộ vẻ mười điểm cao lớn, nhưng là hắn bóng lưng lại là tại tất cả mọi người trong đầu vô hạn phóng đại. Đến bước này về sau, toàn bộ chiến hồn học viện ngoại viện, ai không biết Tiêu Phàm tên. Ai nếu dám tiếp tục tại Tiêu Phàm trước mặt cậy già lên mặt, tự cho là đúng, đó nhất định chính là tự tìm cách chết. Bang! Hồn lực chấn động, Tiêu Phàm toàn thân tơ máu đột nhiên biến mất, tu la kiếm lóe ra hàn mang, sắc bén chói mắt, trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm lặng lặng hướng về vô kiếm nhai đi đến. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, liền nháo lớn như vậy sự tình, tiếp đến 14 ngày. Sẽ phát sinh cái gì Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng là hắn muốn làm chính là tại vô kiếm nhai chờ đủ nửa tháng tiếp tục lĩnh hội kiếm thí. Ảnh Phong, Bạch Vũ đám người cũng chưa rời đi, cũng ngồi ở Tiêu Phàm cách đó không xa bắt đầu lĩnh hội. Những người khác bắt đầu có chút khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn có không ít người lưu đến. Theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn phát hiện Tiêu Phàm cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Dù là mạo phạm hắn, hắn cũng sẽ không thái quá so đo, nhưng là ai nếu muốn giết hắn, hắn sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Coi như quân lạc đám người thối lui thời khắc, linh điện vị trí, Mộ Thần Phong một trường đẩy lui hướng Vinh, nhìn thấy nơi xa động tĩnh biến mất, hắn trong lòng tảng đá lớn cũng buông lòng đến. Hướng Vinh, hôm nay luận bàn đến đây là kết thúc, cáo từ. Mộ Thần Phong cười ha ha một tiếng, quay người biến mất ở hướng Huyền Cung phương hướng, trong lòng lại bù một câu. Sát ma đại đội xuất thủ, Tiêu Phàm cũng đã chết không thể chết lại a. Hướng Vinh con ngươi băng lãnh cực tốc hướng về vô kiếm nhai phương hướng mà đến. Mộ Thần Phong trở lại Huyền Cung, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nơi xa bận rộn bước chân lúc trên mặt bỗng biến đổi. Hắn bước nhanh chạy tới, ở một tòa cửa đại điện, trên mặt đất nằm một đảo đảo thân ảnh, đám người toàn thân máu me đầm đìa, thật nhiều người tứ chi bị trảm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Một chút luyện dược sư nhanh chóng cho bọn hắn cầm máu, bận tối mày tối mặt. Biện thái, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Mộ Thần Phong nhận ra Vương Đạo Minh một người học viên, biện thái là lần này gia nhập Huyền Cung bên trong mạnh nhất mấy người, hơn nữa bởi vì danh tự đặc thù, Mộ Thần Phong nhớ kỹ tên hắn. Là Tiêu Phàm, bọn họ đều là bị Tiêu Phàm gây thương tích. Biện thái sắc mặt khó coi. Hắn thập phần may mắn, bản thân chỉ là chiến vương cảnh hậu kỳ, không có vây giết Tiêu Phàm tư cách, bằng không, hắn khả năng chính là ngã trên mặt đất trong đó một người. Tiêu Phàm đây chết hay chưa? Mộ Thần Phong vội vàng hỏi, hắn hào không quan tâm những người này thương thế, chỉ cần Tiêu Phàm chết, đây cũng là đầy đủ. Mộ Thần Phong đều không biết bản thân vì sao đối Tiêu Phàm như thế ghi hận, nhưng là nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết Tiêu Phàm phải chết, bằng không Huyền Cung sẽ không được an bình. Không có. Biện Thái đắng chát lắc đầu, nhớ tới trước đó từng màn, hắn không khỏi rùng mình. Không chết. Làm sao có thể, không phải có địa các, thậm chí thiên phủ người xuất thủ sao? Mộ Thần Phong cả kinh kêu lên, trong lòng nhấc lên một loại dự cảm không tốt. Là có địa các người xuất thủ, Lôi Vân chết, Thạch Hàn Vũ chết, chúng ta Phó Minh Chủ Ninh chết cùng Đế Minh Minh Chủ ấy Thiên Lang cũng chết, chỉ có Lý Dịch sống sót trốn tới, những người khác không chết tức tàn. Biện Thái hoảng sợ nói. Nghe nói như thế, Mộ Thần Phong toàn thân run lên, cả người tựa như thoát lực, thân thể lung lay sắp đổ, hướng về sau vừa rút lui mấy bước. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên phủ đây, không phải có thiên phủ người sao? Mộ Thần Phong không cam lòng nói. Thiên phủ tới là quân lạc, chính là bởi vì hắn đánh lén Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm mới có thể đại khai sát giới. Phàm là trên quần áo thêu lên Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh, những chữ này, hắn đều không buông tha, cuối cùng bị hắn giết hơn 10 người, hơn nữa, có 60, 70 người, không phải tay gãy, chính là chạm chân. Biện Thái càng nói càng run rẩy. Mộ Thần Phong kém chút ngã xuống đất, đầu như là trống lúc lắc đung đưa. Làm sao có thể? Mộ trưởng lão. Lúc này thổ thương Lý Dịch đi qua đến, hắn sắc mặt băng lãnh, sát khí hiển hiện. Tiêu Phàm giết Huyền Cung nhiều như vậy tu sĩ, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Phàm người này phải chết, thế nhưng là tại Vô Kiếm Nhai giết người, Hình Điện là không sẽ quản. Mộ Thần Phong mắt lộ ra hung quang nói, chỉ là trong thời gian ngắn, không biết như thế nào giết chết Tiêu Phàm. Mộ trưởng lão đi trước Hình Điện vạch trần Tiêu Phàm, ngươi coi như làm cái gì sự tình đều không biết là được. Sự tình khác, giao cho ta, ta Vương Đạo Minh người có thể không phải dễ giết như vậy. Lý Dịch cắn răng nói, tốt. Mộ Thần Phong gật gật đầu. Các ngươi sẽ làm sao? Tiêu Phàm giết chết người bên trong, thế nhưng là có Ninh Chiết, còn có Lam Trạch, ấy Thiên Lang. Những gia tộc này sẽ bỏ qua hắn sao? Lý Dịch ngữ khí càng ngày càng lạnh, hắn rất không được lập tức giết chết Tiêu Phàm. Tốt, ta hiện tại liền đi Hình Điện. Mộ Thần Phong hít sâu khẩu khí, nhìn mặt đất thương binh liếc mắt, liền rời đi Huyền Cung. Vô Kiếm Nhai sự tình sớm đã lan truyền nhanh chóng, Chiến Hồn Học Viện nội viện, một tòa ưu nhã yên tĩnh biệt viện bên trong, một nho bào thanh niên ngồi trong sân bưng một ly trà nhẹ nhàng thưởng thức, trên người trong lúc vô hình tản ra một loại cao quý chi khí. Tại hắn dưới chân quỳ một người áo đen, trong miệng lại nhảy có từ, nho bào thanh niên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hồi lâu mới giãn ra. Hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, người áo đen thối lui. Nho bào thanh niên khóe miệng hiện ra một vòng độ cung cười lạnh nói. Lão cửu a lão cửu, ngươi còn thực sự là kết bái một hảo huyên đệ, nếu như là mấy năm trước đó, có lẽ tất cả liền không phải ta có thể làm chủ, nhưng là hiện tại, ta muốn hắn sinh, hắn liền sinh, muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Thanh niên cũng không phải là người khác, chính là Đại Ly Đế Triều Đại Đế Tử Nam Cung Thiên Giật. Tay phải hắn dùng sức, chén trà trong tay lập tức hóa thành bột mịn. Lão cửu, ngươi không phải rất muốn gặp huyên đệ ngươi à, một tháng sau cùng ngươi một cơ hội, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, ai mới là Đại Ly tương lai chủ nhân. Nam Cung Thiên Giật sắc mặt hung ác nói. Ngay tại lúc đó, Ly Hỏa Đế Đô khắp nơi đều đang nghị luận Vô Kiếm Nhai sự tình. Nghe nói một gọi Tiêu Phàm học viên, lấy chiến vương cảnh hậu kỳ tu vi, chém giết địa các trên địa bảng chiến hoàng cao thủ, hơn nữa còn giết Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh cùng 8 cái đồng minh mấy chục cái tu sĩ, Chiến Hồn Học Viện học viên càng là bị Tiêu Phàm lấy một Tiêu Ma Vương xưng hào, cái này ra hỏa còn thực sự là gan to bằng trời a. Đây coi là cái gì, trước đó Tiêu Phàm liền giết Chiến Vương cảnh trung kỳ Tần Đao, Chiến Hồn Học Viện vốn liền không yên ổn, bên ngoài người muốn đi vào, người bên trong nghĩ ra được, đánh đánh giết giết rất bình thường. Đúng vậy a, gia nhập Chiến Hồn Học Viện, mặc dù có thể được cao hoan công pháp và chiến kỹ, cũng có thể có danh sư chỉ điểm một, nhưng là tranh đấu cũng là cực kỳ tàn khốc, mỗi năm đều có mấy chục cái học viên tử vong, không có gì có thể kỳ quái. Giết chết người là rất bình thường, nhưng là các ngươi đừng quên, Tiêu Phàm thế nhưng là không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hơn nữa nghe nói hắn giết chết Ninh gia, Lam gia, còn có ấy gia các loại đại gia tộc dòng chính đệ tử, việc này không có khả năng như vậy bỏ qua. Khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm sự tình, vẻn vẹn nửa ngày, liền oanh động toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm tên gần như nổi tiếng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 428. Lính ngộ đệ tứ trọng kiếm thí. Bắc Lão, Nghiêm Chính Tâm cầu kiến. Bắc Lão vị trí biệt viện bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện cung kính đứng ở biệt viện bên ngoài. Vào đi. Bắc Lão bình thản thanh âm vang lên. Nghiêm Chính Tâm đi qua, lại là nhìn thấy trong sân, trừ Bắc Lão bên ngoài còn ngồi một sơ giấy, lôi thôi lít thích lão giả, nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, lão giả này chính là Túy Ông. Có chuyện gì cứ nói đi. Nhìn thấy Nghiêm Chính Tâm há miệng muốn nói, Bắc Lão thản nhiên nói. Đúng. Nghiêm Chính Tâm hít sâu khẩu khí. 3 canh giờ trước, Tiêu Phàm tại Vô Kiếm Nhai, giết Huyền Cung mấy chục tu sĩ, trong đó còn có địa cắt 2 người. Tiểu tử này lại giết người. Bắc Lão cao mày một, khó chịu nhìn một chút Túy Ông. Sự tình dù sao cũng nên có cái nguyên nhân gây ra a. Túy Ông lơ đễnh cầm một hồ lô rượu hướng trong miệng rót vào. Sự tình là như thế này. Nghiêm Chính Tâm gật gật đầu, hít sâu khẩu khí nói. Nghiêm Chính Tâm đem thu tập được tin tức đơn giản thuật lại một lần. 2 canh giờ trước, Mộ Thần Phong tới tìm hắn, nói Tiêu Phàm lại đang tàn sát Huyền Cung tu sĩ. Lúc ấy Nghiêm Chính Tâm nghe vậy, giận tím mặt, chỉ là nghĩ đến Tiêu Phàm là Bắc Lão đồ đệ, liền hoa 2 canh giờ đi điều tra biến đổi. Theo hắn thu tập được tình báo, Tiêu Phàm là giết người không giả, nhưng là nguyên nhân gây ra không ở Tiêu Phàm. Mộ Thần Phong giấu riêng rất nhiều sự tình, cái này khiến Nghiêm Chính Tâm phẫn nộ không thôi. Càng nghĩ, Nghiêm Chính Tâm vẫn cảm thấy việc này nên nói cho Bắc Lão. Một cái thiên bảng tu sĩ, 3 cái địa bảng tu sĩ, lại thêm 2 cái có thể so với địa bảng tu sĩ người, cùng mấy chục cái chiến vương đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng bị một người giết ôm đầu chạy trốn, cái này Huyền Cung người lại còn áp nhân cáo trạng trước, còn thực sự là cho bản thân tăng thể diện a. Túy Ông cười lạnh nói. Lão bất tử, ngươi cái này Chiến Hồn Học Viện ta đợi không thoải mái, ra ngoài hít thở không khí. Lão duyệt, ngươi trước chớ nóng vội. Bắc Lão vội vàng ngăn lại Túy Ông. Nghiêm Chính Tâm hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Túy Ông, dám xưng hô như vậy Bắc Lão, cái này lão đầu thực lực tuyệt đối bất phàm, đoán chừng là cùng Bắc Lão cùng một thời đại người. Việc này nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần ta ngoan độ nhi không sai, ai dám động đến hắn ta cho hắn ôm lấy. Bắc Lão sắc mặt giận dữ nói. Đúng. Nghiêm Chính Tâm vội vàng gật đầu, bị Bắc Lão khí thế dọa cho nhảy một, do dự lúc này nói. Bắc Lão theo ta thu thập cẩn thận, Tiêu Phàm giết chết người bên trong có Ninh gia, Lam gia cùng ấy gia người, bọn hắn sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Ta xem ai dám. Bắc Lão còn chưa mở miệng, Túy Ông vỗ bàn một bỗng nhiên đứng dậy, trong sân bàn đá ầm một tiếng đột nhiên hóa thành bột mịn. Nghiêm Chính Tâm toàn thân run lên, Túy Ông trong chớp nhoáng này nở rộ khí tức, liền hắn đều cảm giác kinh hồn táng đảm. chiến vương cảnh giết hắn, lão đầu ta sẽ không đặt tại trong lòng. Nếu là có chiến hoàng cảnh xuất thủ, lão đầu ta diệt cả nhà của hắn. Cái gì cẩu thí ninh ra, tốt nhất chớ chọc giận ta. Túy ông ngữ khí băng hàn nói. Nghiêm chính tâm dọa đến không dám nói chuyện, Bắc lão cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Túy ông, hắn nhưng là rất ít gặp đến Túy ông nổi giận như vậy. Việc này ta biết rõ, ngươi đi làm việc trước đi. Bắc lão khoát tay một nói. Là, chính tâm cáo lui. Nghiêm chính tâm biết rõ Bắc lão đuổi khách, tự nhiên thức thời rời đi. Ta nói lão ruột, ngươi đều nửa chết nửa sống người, còn lớn như vậy nộ khí. Tiêu Phàm là ta đồ đệ, cũng không phải ngươi đồ đệ, thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Bắc lão cười tủm tỉm nói. Hừ, nếu như không phải ta vì là khảo nghiệm một hắn, hắn hiện tại chính là ta đồ đệ. Túy ông lạnh rên một tiếng. Tại ta ba cái đồ đệ bên trong, hắn thiên phú là mạnh nhất. Ngươi nếu không nghĩ bảo hắn từ hiện tại bắt đầu, hắn chính là ta đồ đệ. Không có quan hệ gì với ngươi. Bắc lão cũng không tức giận, ngược lại có chút vẻ đắc ý, lập tức cười nói. Ta nói lão duyệt Tiêu Phàm thiên phú mặc dù không yếu, nhưng là cũng không coi là mạnh nhất đi, ngươi liền để ý như vậy hắn. Chớ đứng nói chuyện không đau eo, nếu như không phải Tiêu Phàm nắm giữ hồn điêu sư thiên phú, ngươi sẽ thu hắn làm đồ. Túy ông tức giận nói. Ta nói hắn thiên phú không phải mạnh nhất, chẳng lẽ ngươi gặp qua một chiến vương cảnh hậu kỳ có thể làm cho tứ trọng sát thế viên mãn, càng là lính ngộ sát ý người. Cái gì, hắn lính ngộ tứ trọng sát thế? Không phải tứ trọng phong thế sao? Bắc lão hơi kinh hãi nói. Ngươi nói hắn phong thế cũng viên mãn. Lần này đến phiên Túy ông kinh ngạc. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Vốn bọn hắn coi là nhìn thấu Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm còn có bản thân không biết đồ vật. Không sai, hắn phong thế lính ngộ được tứ trọng. Bắc lão gật gật đầu. Phong thế tứ trọng, sát thế tứ trọng, ngươi nói hắn thiên phú còn không làm sao. Túy ông xem thường nhìn xem Bắc lão. Bắc lão lập tức không biết nói gì, một người có thể đem một loại thế lính ngộ được tứ trọng, đã trải qua thập phần khó được, lại càng không cần phải nói hai loại thế viên mãn, người như vậy căn bản chính là chiến vương cảnh bên trong vạn người không được một. Ta những ngày qua một mực truy tung hắn, lại là phát hiện, hắn chẳng những thiên phú tu luyện kinh người, hơn nữa còn là một tên thất phẩm luyện dược sư. Túy ông không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Thất phẩm luyện dược sư. Bắc lão trực tiếp đứng dậy, 16-17 tuổi lục phẩm luyện dược sư hắn thấy qua vô số, nhưng là 17-18 tuổi thất phẩm luyện dược sư, đây chính là gần như không tồn tại. Lục phẩm cùng thất phẩm ở giữa, liền tựa như chiến vương cùng chiến hoàng ở giữa chênh lệch căn bản không thể so sánh nổi. Hiện tại chấn kinh. Tên đồ đệ này ngươi không muốn, vậy liền về ta, coi như ngươi muốn, hắn cũng là đồ đệ của ta. Túy ông uống một ngụm rượu buồn. Hắn trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rõ bản thân liền nên thu Tiêu Phàm làm đồ đệ, còn khảo nghiệm gì đây. Ta liền như thế một học trò bảo bối, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, ai dám động đến hắn. Bắc lão trên người khí thế biến đổi, giống như một tòa cuồn cuộn giống như núi cao. Coi như hắn làm sai, cũng không thể để cho người động. Túy ông mạn bất kinh tâm nói, hiển nhiên túy ông so Bắc lão càng thêm bao che cho con. Thời gian chậm rãi trôi qua thoáng cách liền hơn nửa tháng này, vô kiếm nhai thập phần bình tĩnh, mọi thứ đều bởi vì nghiêm chính tâm liên tục tuyên bố hai đạo mệnh lệnh. Địa các cùng thiên phủ người, ai nếu dám lấy lớn hiếp nhỏ đối huyền cung cùng linh điện người xuất thủ, hình điện sẽ không dễ dàng buông tha. Mặt khác, ngoại giới chiến hoàng cảnh tu sĩ, ai nếu dám động chiến hồn học viện học viên coi là khiêu khích chiến hồn học viện quyền uy, chính là chiến hồn học viện địch nhân. Cái này hai đạo mệnh lệnh vừa ra, rất nhiều người phẫn nộ tới cực điểm, Ninh gia, Lam gia cùng ấy gia các gia tộc cũng hành quân lặng lẽ, trong lúc nhất thời không dám tìm Tiêu Phàm phiền phức, chí ít tại Vô Kiếm Nhai không ai dám đi khiêu khích Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh không cho xuất thủ, mà chiến vương cảnh đến bao nhiêu đều là một con đường chết. Cho nên nửa tháng này khó được yên tĩnh, mà một ngày này Tiêu Phàm nửa tháng diện bích trừng phạt cũng sắp kết thúc. Ông! Đúng lúc này, một đạo đáng sợ kiếm quang từ Vô Kiếm Nhai vị trí sơn cốc phóng lên tận trời, cả mảnh trời tế đều rất giống bị chém thành hai nửa. Gần như đồng thời, trong sơn cốc tất cả tu sĩ bên người kiếm cũng bắt đầu rung rung, tựa như tại hướng cái nào đó kiếm chi vương giả thần phục. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vị trí nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân vô tận ánh kiếm màu trắng gào thét, lấy hắn vì hùng tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy từ vô số kiếm khí tạo thành, một cỗ đáng sợ khí tức từ vòng xoáy kia bên trong tản ra, phảng phất có thể chém vỡ tất cả, nghiền ép tất cả. Để tứ trọng kiếm thí, Tiêu Phàm vậy mà lính ngộ tứ trọng kiếm thí. Đám người có người cả kinh kêu lên, ngữ khí có chút phát run. Không đúng, không chỉ là tứ trọng kiếm thí, ta kiếm khí kia bên trong cảm nhận được một cỗ hủy diệt khí tức, đây là hủy diệt chi kiếm. Lại có người mở miệng, nội tâm cực kỳ không được bình tĩnh. Tứ trọng kiếm thí, có thể hủy thiên diệt địa, ta rốt cuộc biết rõ ta tương lai đường làm như thế nào đi. Tiêu Phàm hít hai mắt, trên mặt lóe qua vẻ hài lòng tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 429. Linh điện đại sư huynh. Tiêu Phàm cũng không phải là vì là lính ngộ đệ tứ trọng kiếm thế mà cao hứng, mà là hắn đụng chạm đến một loại tân lĩnh vực ý. Ý, tư vô phiêu miêu, so thế càng thêm khó mà nắm lấy, cũng càng khó lính ngộ. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, quyền có quyền ý, phong có phong ý, chỉ cần lính ngộ được ý, thì có đột phá chiến hoàng cảnh hy vọng. Tiêu Phàm hồn lực bao phủ tứ phương, lặng lặng thể ngộ để tứ trọng thế biến hóa, to lớn kiếm khí vòng xoáy chậm rãi biến mất theo Tiêu Phàm ý niệm mà động. Tại Tiêu Phàm hồn hải bên trong ổ linh chiến hồn phun trào, chậm rãi biến ảo thành một thanh kiếm hình thái, đó là một đạo hắc sắc kiếm ảnh. Hắc sắc kiếm ảnh cực kỳ lăng lệ, tản ra một cỗ hủy diệt khí tức. Đây chính là ý sao? Quả nhiên khó mà nắm lấy, ta đây chỉ có thể coi là đụng chạm đến ý biên giới mà thôi, không tính là chân chính lính ngộ đệ nhất trọng ý. Nhưng là uy lực này có thể so với thiên địa tiêu sát cùng vô tình nhất kích. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Tâm tùy ý động, u linh chiến hồn biến hóa, nhưng Tiêu Phàm trong lòng càng thêm kích động. Cái khác chiến hồn vẹn vẹn chỉ là cố định hình thái, mà u linh chiến hồn vậy mà có thể biến ảo, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm lại chuyển, ố linh chiến hồn lần nữa trở về hình dáng ban đầu, biến thành một đạo hư vô bóng đen. Thất phẩm u linh chiến hồn liền như thế cường đại, nếu như đột phá bát phẩm đâu? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lập tức trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Một hoa hồn tuổi mới để cho u linh chiến hồn đột phá thất phẩm, muốn đột phá bát phẩm tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Mặc dù hiện tại làm không được, nhưng không có nghĩa là về sau làm không được. Tiêu Phàm con ngươi lại trở nên vô cùng kiên định. Tu luyện là một tiến hành theo chất lượng quá trình, theo thực lực cường đại, được tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, u linh chiến hồn cũng có thể chậm rãi tiến hóa. Sau một lát, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, cỗ kia cường đại hủy diệt chi ý đột nhiên biến mất, toàn bộ sơn cốc khôi phục bình tĩnh. Cách nhau khá gần tu sĩ buông lỏng một hơi, vừa mới bọn hắn cảm giác toàn thân đau nhói, thật giống như bị người sử dụng kiếm gác ở trên cổ, thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên. Rất nhiều tu sĩ còn coi là tự mình làm một dài rằng giặc mộng, chẳng qua là khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa. Chúc mừng công tử! Ảnh Phong từ đáy lòng chúc mừng. Chúc mừng Tiêu huynh. Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong cùng Trần Phong mấy người cũng chắp tay chúc mừng. Nhìn thấy Ảnh Phong xưng Tiêu Phàm là công tử, bọn hắn trong lòng cuối cùng một tia khó chịu cũng biến mất không còn một mảnh. Bọn hắn rất rõ ràng bản thân hiện tại cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch, coi như tự mình nghĩ cùng Tiêu Phàm tranh cũng căn bản không đủ tư cách. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng khinh thường tại cùng bọn hắn tranh chấp. Ảnh Phong, các ngươi ngay tại nơi này lính ngộ, nơi này mặc dù xưng là Vô Kiếm Nhai, nhưng là không chỉ có thể lính ngộ kiếm thế, cũng có thể lính ngộ đao thế. Tiêu Phàm nhìn xem mấy người nói. Công tử muốn rời đi. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nơi này đối ta đã trải qua không có một chút tác dụng nào. Yên tâm, Tiểu Minh bồi tiếp các ngươi, ai dám động đến các ngươi, liền trực tiếp diệt. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nói đến câu nói sau cùng, thanh âm bỗng đề cao mấy phần. Bốn phía tu sĩ không khỏi run run, không dám cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng. Tiêu Phàm hung ác bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, liền trên địa bảng người đều dám giết, huống chi bọn họ đâu. Chúc mừng Tiêu huynh. Nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, chỉ thấy Trịnh Như Long, Chu Linh, Tiếu Lập bay vụt mà đến. Sau lưng mấy người còn đi theo số lớn linh điện tu sĩ. Đa tạ. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Một lễ này lại là nhường Trịnh Như Long đám người nhẹ buông lỏng một hơi. Tiêu Phàm so bọn hắn tưởng tượng muốn dễ nói lời nói. Lập tức Trịnh Như Long mấy người nhìn nhau, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Hậu phương rất nhiều linh điện tu sĩ cũng nhao nhao quỳ sát xuống tới. Trịnh Như Long, các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Phàm cau mày một, tức giận nói. Linh điện đám người bái kiến đại sư huynh. Mấy trăm tu sĩ cùng kêu lên quát, thanh âm kinh như thiên lôi, vang vọng tiểu sơn cốc, khí thế hung mãnh vô cùng, liền trên trời đều vân thải đều bị chấn vỡ. Cái khác tu sĩ thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Linh điện người vậy mà sẽ làm như vậy. Linh điện đại sư huyên đại biểu cái gì bọn hắn rất rõ ràng. Huyền cung qua nhiều năm như vậy, trừ mười mấy năm trước Giang Thiên Vũ là huyền cung đại sư huyên bên ngoài, còn từ không người nào dám ngồi đại sư huyên vị trí này. Cái này đại sư huyên có thể không phải một ít người đại sư huyên, mà là toàn bộ linh điện đại sư huyên. Về sau linh điện vô luận cách nào học viên nhìn thấy Tiêu Phàm đều muốn lễ kính ba phần. Đại sư huyên mặc dù đại biểu cho địa vị, nhưng là cũng đại biểu cho áp lực. Một khi có người không phục, liền sẽ thường xuyên có khiêu chiến sự tình phát sinh. Liền tựa như trước đó có người kêu Trịnh Như Long đại sư huyên, đây chẳng qua là có một số người mà thôi, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Nhưng là, lại là linh điện tất cả tu sĩ đều trình diện. Hơn nữa, bọn hắn dù gì phát hiện, linh điện tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm kính sợ Tiêu Phàm. Đám người nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực cũng liền thoải mái, lính ngộ tứ trọng phong thí, bây giờ lại lính ngộ tứ trọng kiếm thí, đối thủ của hắn đã trải qua phóng nhãn địa tắc cùng thiên phủ. Đại sư huyên, Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta linh điện đại sư huynh, ai nếu đối với ngươi không phục, liền được hỏi một chút chúng ta nắm đấm. Trịnh Như Long âm vang hữu lực nói. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ chờ mong, tựa như Tiêu Phàm chính là bọn hắn kiên cường hậu thuẫn. Tiêu Phàm quét mắt một vòng nửa quỳ tại mặt đất mấy trăm hơn ngàn cái linh điện tu sĩ, hắn kinh dị phát hiện. Những người này bình thường đều là một bộ mặt mày xám xịt thần sắc, ngày hôm nay lại là thần quang tỏa sáng, cảm giác đều biến một người. Nếu như cái này đại sư huyên xưng hô có thể làm cho bọn hắn tìm về tự tin, vậy ta cứ sao mà không làm đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó khoát tay một cái nói. Các vị đứng lên đi. Chuyên cua tôi à móc. À móc nè. Đám người nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt kích động nói. Đa tạ đại sư huynh. Thanh âm vang dội như trung minh, khí thế vô cùng cường đại, đây mới là chúng ta tu sĩ nên có tinh thần diện mạo. Ông! Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra Tu La kiếm, kiếm mang rung động, lăng không nhẹ nhàng vạch một đạo kiếm khí lập tức từ dưới chân lan tràn ra, xông thẳng Vô Kiếm Nhai mà đến. Đám người một trận kinh hãi, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn hủy Vô Kiếm Nhai. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là nhìn xem bốn phía tất cả tu sĩ, nói: "Từ hôm nay, Vô Kiếm Nhai lĩnh hội lấy cái này vết kiếm làm ranh giới, bên trái thuộc về linh điện, bên phải thuộc về huyền cung, ai không phục có thể tới linh điện tìm ta." Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng lại giống như tiếng sấm vang vọng hư không, cả kinh huyền cung tu sĩ liên tục gật đầu. Linh điện tu sĩ lập tức nhảy cẫng hoan hô, càng là có không ít học viên cũ kích động lệ nóng doanh tròng, bình thường bọn hắn đến nơi này lĩnh ngộ, nơi nào có bọn họ bàn. Huyền cung tu sĩ ngang ngược càn rỡ quen, chỉ cần thấy được linh điện tu sĩ đều sẽ hảo hảo khi dễ một phen. Đến mức linh điện tu sĩ có rất ít có thể lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế người, cùng huyền cung học viên ở giữa chênh lệch cũng càng kéo càng xa. Mà sau ngày hôm nay, Vô Kiếm Nhai cũng có linh điện tu sĩ đặt chân nơi, hơn nữa còn chiếm theo nửa bên địa phương, cái này khiến bọn hắn như thế nào không cao hứng. Tiêu Phàm nếu trở thành linh điện đại sư huynh, tự nhiên muốn vì là bọn hắn làm chút cái gì, mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cái này một nửa địa bàn cũng vốn nên thuộc về linh điện. Lấy Tiêu Phàm uy tín hôm nay, dù là độc bá Vô Kiếm Nhai lại như thế nào, bọn hắn huyền cung tu sĩ cũng chỉ giận mà không dám nói gì, cho bọn hắn một nửa liền nên may mắn. Tốt, mọi người ở nơi này hảo hảo tu luyện, nếu có ai dám khi dễ các ngươi tùy thời tới tìm ta. Tiêu Phàm nhìn xem linh điện tu sĩ cười cười để lại một câu nói, liền đạp không mà lên. Cung tiến đại sư huynh. Linh điện một đám học viên cung kính thi lễ, sau đó nhao nhao hướng về Vô Kiếm Nhai bay đi. Ảnh Phong nhìn xem mặt đất đảo kia thật sâu vết kiếm, ẩm ẩm cảm giác được một loại sát phạt chi khí, trong lòng trầm ngâm nói: "Ta cùng với công tử khoảng cách càng ngày càng xa, trong khoảng thời gian này liền ở chỗ này, mau chóng đột phá chiến vương cảnh đỉnh phong." Lại nói: "Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 430. Cuối cùng thành tuyệt thế chiến vương." Tiêu Phàm sở dĩ nhanh như vậy rời đi Vô Kiếm Nhai, không phải bởi vì Vô Kiếm Nhai đối với hắn thật hay không bất kỳ chỗ dùng nào, nơi đó vừa kiếm chiêu nếu như tiếp tục dung hợp, tuyệt đối tiếp tục có thể tăng cường vô tận chi kiếm uy lực. Chỉ là hắn hiện tại đã trải qua ầm ầm có loại muốn đột phá cảm giác, tứ trọng kiếm thế, tứ trọng phong thế, tứ trọng sát thế, toàn bộ viên mãn, mà hắn tu vi vẫn như cũ dừng lại ở chiến vương hậu kỳ. Tiêu Phàm lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trở lại linh điện, hướng Vinh nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tràn đầy tiếu dung. "Tiêu huyên đệ, ngươi rốt cuộc trở về, nửa tháng trừng phạt hoàn thành, ta thay ngươi đi hình điện chào hỏi." "Vậy liền phiền phức Hướng lão." Tiêu Phàm cười nói. "Hướng lão, có hay không yên lặng một chút phòng ở? Chẳng lẽ ngươi muốn đột phá?" Hướng Vinh kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, Hướng Vinh càng thêm chấn kinh, hơn 3 tháng trước hắn nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ, ngắn ngủi hơn 3 tháng liền đột phá chiến vương đỉnh phong, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Hướng Vinh biết rõ Tiêu Phàm còn đem lĩnh ngộ 3 loại thế đột phá đến để tứ trọng, lại không biết có gì ý nghĩ. Hắn không biết là Tiêu Phàm cái này hơn 3 tháng kinh lịch bao nhiêu sự tình. Riêng là sinh tử đấu trường bách thắng cũng đủ để cho Tiêu Phàm trưởng thành đến một đáng sợ cấp độ. "Ngươi đi theo ta." Hướng Vinh vô cùng kích động, vội vàng mang theo Tiêu Phàm hướng linh điện chỗ sâu đi đến. Tiêu Phàm cường đại đối linh điện tới nói cũng là chuyện tốt, Tiêu Phàm một khi quật khởi, linh điện cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu, Hướng Vinh mang theo Tiêu Phàm đi tới một tòa yên lặng trước cung điện mặt. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lại là nhìn thấy bên trên viết tàng thư các ba chữ, chỉ là thập phần rách nát mà thôi. Cái này tàng thư các đã trải qua nhiều năm không cần, dọn đi phía trước, ngươi có thời gian có thể đi tàng thư các nhìn xem bên trong phải có ngươi muốn chiến kỹ. Hướng Vinh nói ra. Liền nơi này đi, ta thay ngươi hộ pháp. Vậy thì cảm ơn Hướng lão. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu như không phải bởi vì đang sắp đột phá, Tiêu Phàm thật đúng là muốn đi tàng thư các nhìn xem. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền tiến vào tàng thư các bên trong, bình thường đại môn đóng chặt, bên trong ngược lại cũng tính sạch sẽ. Tiêu Phàm tùy ý ngồi ở trung ương trên mặt đất, phất tay, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch xuất hiện ở chung quanh hắn. Lần trước tại sinh tử chiến trận bách thắng, nhường hắn được không ít thượng phẩm hồn thạch, hiện tại vừa vặn dùng đến. Vô tận chiến quyết vận chuyển mà lên, u linh chiến hồn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, vô tận chiến hồn cũng chầm chầm thiêu đốt mà lên, hình thành một biển lửa, nếu để cho người thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh không thôi. Đây cũng là Tiêu Phàm không nghĩ trước mặt người khác đột phá nguyên nhân, song sinh chiến hồn. Là trừ đá màu trắng bên ngoài, hắn để nhị đại bí mật. Bây giờ còn chưa tới thực lực triển lộ thời điểm, càng ít người biết rõ càng tốt. Xem ra hồn văn cầu thật đúng là diệu dụng vô tận. Cái này hơn nửa tháng, ta hồn lực tăng trưởng cực nhanh, về sau nhất định muốn thường xuyên dùng để tu luyện. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng. Đây cũng là hắn ngắn ngủi một tháng kế tiếp liền đột phá đến chiến vương đỉnh phong nguyên nhân một trong, hồn văn cầu rèn luyện một người hồn lực có chỗ tốt cực lớn. Chậm rãi Tiêu Phàm tâm thần chìm vào hồn hải bên trong theo vô tận chiến quyết vận chuyển, hồn hải bên trong hai cái cuồn cuộn vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Đại điện bên trong cuồn cuộn hồn lực hướng về Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt mà đến, đi qua vô tận chiến quyết cùng u linh chiến hồn rèn luyện, biến thành hắn bản thân hồn lực, sau đó thông qua hồn lực vòng xoáy chút vào hồn hải bên trong. Oanh long long! Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, đây là hồn lực bành trướng thanh âm, thanh thế cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ. Mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh nhanh biến mất, sau đó bị một trận gió lay động, hóa thành vô số bụi bặm tràn ngập trên không trung. Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết, một bên khác diễn hóa lấy các đại chiến kỹ. Bây giờ lính ngộ tứ trọng kiếm thí, tự sáng tạo hồng trần sát. Hồng Trần Tiếu Thiên Địa Tiêu Sát cùng vô tình nhất kiếm một khi dung hợp tứ trọng kiếm thí, uy lực tất nhiên lần thứ hai gia tăng, cũng có thể đạt tới thất phẩm chiến ký uy lực. Về phần Tu La Tam Kiếm, Tiêu Phàm tạm thời không đi lĩnh hội, ba kiếm tuy mạnh, nhưng xa xa không có hắn đối tự sáng tạo chiến ký lĩnh ngộ thâm hậu. Quyền thế cùng đao thế từ lâu lính ngộ được tam trọng, bây giờ lính ngộ tứ trọng kiếm thế, đao thế cùng quyền thế để tứ trọng cũng sẽ không còn xa, chỉ là vô tận chiến quyết thiếu khuyết tứ trọng pháp quyết, nhất định phải nhanh tìm tới, những công pháp khác đối hồn lực rèn luyện, xa xa không có vô tận chiến quyết tinh diệu. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Nếu như để cho người ta biết rõ Tiêu Phàm còn muốn lính ngộ tứ trọng đao thế cùng quyền thế, lại không biết làm thế nào ý nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hướng Vinh một mực chờ thời gian bên ngoài trong tàng thư các thường xuyên truyền đến oanh minh dung chuyển thanh âm. Hướng Vinh nhiều lần muốn xông đi vào, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Tiêu Phàm nhường bản thân tìm cách này yên lặng địa phương đột phá, hiển nhiên là không nghĩ người khác biết rõ hắn bí mật. Là một người thì có bí mật, hắn Hướng Vinh cũng có bản thân bí mật, cho nên, hắn cuối cùng vẫn nhẫn đến. Cách này nhất đẳng chính là dòng dã một ngày một đêm, Hướng Vinh trong lòng lo lắng vô cùng tại tàng thư các bên ngoài đi qua đi lại. Người bình thường đột phá một tiểu cảnh giới, chỗ nào cần thời gian dài như vậy, Tiêu Phàm vậy mà hoa dòng dã một ngày một đêm còn không có phóng ra một bước này. Chẳng lẽ là thất bại? Oanh! Cũng đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo khí tức từ đại điện xông thẳng mà ra, cả tòa đại điện đều bỗng nhiên rung động một, Hướng Vinh bỗng nhiên bị bừng tỉnh kém chút bị sợ nhảy một. Đại điện bên trong còn lại tất cả thượng phẩm hồn thạch toàn bộ nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hồn lực phóng tới Tiêu Phàm mà đến, đại điện bên trong nhấc lên một trận hồn lực phong bạo. Tiêu Phàm luyện hóa hồn thạch tốc độ, giống như thôn tính, nếu như để cho người ta biết rõ, Tiêu Phàm đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy mà hoa hơn 200 vạn thượng phẩm hồn thạch, lại không biết có cảm tưởng gì. Dù sao, người bình thường đột phá chiến hoàng cảnh cũng không cần 1/10 hồn thạch. Hồng hộp. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo kiếm mang màu trắng từ hắn trong mắt bắn ra, tư không truyền đến một trận âm bảo cùng kiếm giết thanh âm đáng sợ đến cực điểm. Chiến vương đỉnh phong. Tiêu Phàm thu liếm toàn thân khí thế, cả người nhìn qua hăng hái hoa, không nhiễm mảy may khói lửa, dường như vượt khỏi trần gian. Một đột phá chiến vương đỉnh phong chính là tuyệt thế chiến vương, phóng nhãn từ cổ chí kim, cũng cực kỳ hiếm có. Dù sao, lính ngộ đệ tứ trọng thế người đều là tại chiến vương đỉnh phong, thời gian khác đều chỉ quản đột phá cảnh giới, chỉ có tại đột phá chiến hoàng cảnh lúc, sẽ áp chế tự thân tu vi đi lính ngộ thế. Bang! Đại điện cánh cửa mở ra, Tiêu Phàm bước ra đi. Sốt ruột chờ đợi Hướng Vinh vội vàng đi tới. Tiêu huynh đệ, ngươi thực để cho ta đợi thật lâu a, đột phá cái tiểu cảnh giới, vậy mà hoa hơn một ngày thời gian, ngươi không ra cái gì sự tình a? Nhường Hướng lão lo lắng, ta không sao. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Ta lo lắng cũng chẳng có gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Hướng Vinh lắc đầu, lập tức cười nói. Tuyệt thế chiến vương quả nhiên khí thế không tầm thường, người bình thường vừa mới đột phá, sẽ ép không được bảo động hồn lực, ngươi ngược lại tốt, căn bản không giống vừa mới đột phá bộ dáng. Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm cảm kích Hướng Vinh, mặc dù Hướng Vinh trước đó chỉ là muốn lợi dụng hắn cho linh điện mang đến biến hóa, nhưng là hiện tại, Hướng Vinh đã đem hắn xem như bản thân vãn bối đối đãi. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm cười cười nói. May mắn. Hướng Vinh khóe miệng giật một, nói tiếp xuống dưới đối bản thân đả kích càng lớn, lập tức nói tránh đi. Hiện tại đi tàng thư các vẫn là. Lần sau đi, ta đã hơn nửa tháng không trở về, cũng là thời điểm trở về nhìn xem, miễn cho Tần lão bọn hắn lo lắng, mấy ngày nữa tiệm thuốc khai trương, Hướng lão cổ động là được. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, cũng không đợi Hướng Vinh phản ứng, cũng đã tại chỗ biến mất. Tiểu tử này. Hướng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, đắng chát cười một tiếng.